Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 55, Làng Vạn Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ tiếp tục lại câu chuyện về thảm cảnh đã xảy ra tại đây. Qua nhiều năm, những chủng tộc này trốn ở trong rừng rậm Naido. Bọn chúng đã phát triển ngày càng đông đúc, ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta lại không thể tấn công vào trong rừng Naido được. Xây dựng tường thành bao quanh không được bao lâu cũng sẽ lần lượt bị bọn chúng phá hủy. Nước Frank hiện giờ có lẽ đã không thể kiểm soát được những quái vật trong nước nữa rồi. Mà quốc vương của chúng ta, ông ta không muốn mượn nhờ những binh lính của đất nước khác. Ông ta cho rằng chúng ta là mạnh nhất. Ông ta muốn đánh chiếm những đất nước xung quanh. Sau đó nô dịch họ, để họ trở thành binh lính tiêu diệt đám quái vật đang ẩn nấp trong khu rừng Naido. Vậy ra nước Frank tấn công nhiều nước xung quanh, cũng không đơn giản chỉ là muốn lương thực mà bọn họ còn muốn bắt những binh lính nước khác về làm tù binh giết chết quái vật trong rừng. Đã nhiều năm, ông ta vẫn không thể công chiếm được nước nào. Mà trong năm nay, khi vụ mùa được bội thu nhất, bọn quái vật liên tục tấn công chúng ta. Chúng ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Từ sống suối, rừng rậm, thậm chí chúng còn ẩn núp dưới mặt đất. Bọn chúng không chỉ cướp tài sản, giết người, mà chúng còn bắt đi rất nhiều phụ nữ. Nhớ lại những gì bọn quái vật đã làm cũng khiến người phụ nữ lạnh run. Khuôn mặt đã có chút trắng bệnh. Năm nay tất cả trai tráng trong làng đều bị điều đi làm lính. Nghe bọn họ nói là muốn đi đến các nước xung quanh cướp lương thực về cho chúng ta. Nhưng bọn họ đi lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về. Đôi mắt của người phụ nữ này khi kể đến đây cũng đã hơi đỏ. Xem ra bọn họ đã đoán đúng. Chồng của cô có lẽ đã bị điều đi làm binh lính. Mà khi bọn họ rời đi không bao lâu, đám thổ phỉ cũng bắt đầu lộng hành. Chúng bắt chúng ta phải giao nộp lương thực, thậm chí cướp bóc, tiêu hủy rất nhiều làng mạc. Bọn chúng cũng bắt rất nhiều người trong làng của chúng ta đi. Đám tàn tro của những ngôi làng bọn hắn trông thấy rất có thể do đám thổ phỉ này làm ra. Dần dần mọi người trong làng cũng rời đi hết. Gia đình ta lại không biết đi đâu. Ta lại có 2 con nhỏ. Đi ra ngoài kia chắc chắn cũng sẽ chết. Vì vậy ta chờ ở trong làng đợi chồng ta quay trở về. Trong giọng nói của người phụ nữ đã có chút nức nở. Kể xong câu chuyện cũng ôm mặt khóc. Mọi chuyện đã qua rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Vũ an ủi người phụ nữ này một hồi. Người phụ nữ khóc rất thương tâm. Sau một hồi khóc xong cũng nằm ngủ. Hắn cũng đóng cửa đi ra ngoài. Elena lúc này cũng đã đứng ở phía ngoài đợi hắn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cô ta nhìn về phía Tô Vũ dò hỏi. Chúng ta có lẽ nên tìm đám thổ phỉ đó nói chuyện một chút. Vấn đề hiện tại cần giải quyết không phải đám quái vật mà chính là những thổ phỉ. Giải quyết xong đám người này sau đó hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết đám quái vật. Vấn đề là bọn họ vẫn không biết đám thổ phỉ đang ở đâu. Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Hắn và Elena bắt đầu cùng nhau tân trang lại toàn bộ ngôi làng này. Bọn họ sử dụng một ít vật dụng bằng gỗ bắt đầu tạo nên một bảng hiệu. Cũng ghi lên đó 2 chữ Vạn Xuân. Sau đó hắn treo biển này lên phía trước làng. Người quyết định tại đây xây dựng căn cứ. Vui lòng đặt tên cho căn cứ, kiểm tra thấy ngôi làng đã được đặt tên, tên căn cứ. Làng Vạn Xuân, số lượng dân cư. 3. Kiến trúc. Không, ngươi thu được danh hiệu mới. Trưởng làng, danh hiệu. Trưởng làng, danh hiệu thuộc tính. Nhận được kỹ năng thuyết phục. Tùy thuộc vào điểm mị lực để phán định hiệu quả. Danh hiệu nói rõ. Hãy phát triển căn cứ của bạn. Chức vị sẽ không ngừng được nên lên. Ngươi phát động nhiệm vụ căn cứ. Phát triển. Độ khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ vắn tắt. Một cuộc bạo loạn cực lớn đã diễn ra tại nước Frank. Không chỉ nơi này mà rất nhiều nơi khác đang xảy ra tình trạng bạo loạn. Hãy đảm bảo lương thực cho người dân và gia tăng dân cư trong làng lên 100. Nhiệm vụ tin tức. Xung quanh căn cứ của bạn đang có rất nhiều nguy cơ. Hãy bảo vệ cho người dân của bạn được an toàn. Nhiệm vụ kỳ hạn. 3 tháng. Nhiệm vụ trừng phạt. Cư dân sẽ không tiếp tục ở lại căn cứ. Xem xong tất cả tin tức nhiệm vụ hắn cũng đóng cửa sổ lại. bắt đầu tiếp tục công việc tân trang lại ngôi làng của mình. Hắn cần làm là để ngôi làng trong khang trang nhất có thể. Nhờ đó có thể dẫn dụ một đám thổ phỉ đến. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của một tên thổ phỉ nào. Hắn cũng nảy ra một ý tưởng mới. Ngươi thay trang phục ra đứng trước cửa làng đi. Trong tay hắn đưa cho Elena một bộ quần áo của người phụ nữ trong làng. Cũng không còn cách nào. Hắn đành phải để Elena sử dụng. Mỹ nhân kế, ngươi đi mà mang, ta không muốn. Hắn và Elena cãi nhau một hồi. Elena quyết định mang với điều kiện hắn cũng phải mang. Cuối cùng hắn cũng phải hy sinh bản thân mặc vào bộ đồ. Sau một hồi kẻ lông mày, đánh phấn, Tô Son hai người đứng trước cửa làng nói chuyện với nhau. Không thể phủ nhận là hai người lúc này trông khá đẹp. Mà Elena trông thấy Tô Vũ mặc đồ xong hai mắt có hơi sáng. Liên tục đi vòng vòng quanh người hắn chắp tay đánh giá từ trên xuống dưới. Không ngờ anh danh của hắn lại bị hủy hoại trong tình huống như thế này. Bọn họ cũng không phải chờ lâu. Đám thổ phỉ kia đã đến gần ngôi làng. Hai người đứng lại, thổ phỉ kia từ phía xa đã hét lên giận dữ. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục giả vờ hoảng sợ chạy vào trong làng để dẫn dụ bọn thổ phỉ tiến đến. Mà bọn họ càng làm vậy đám thổ phỉ càng hưng phấn. Tiếng cười dâm dục của chúng đã càng ngày càng gần ngôi làng. Tô Vũ và Elena cũng chỉ chờ bọn hắn vào trong ngôi làng thì sẽ giết sạch những đám người này. Hí hí hí, tiếng ngựa hí vang lên. Đám thổ phỉ đã dừng chân trước cửa làng. Mà bọn chúng cũng không có hoài nghi gì. Chạy nhanh vào từng nhà lùng sục hai người bọn họ. Phụt phụt, từng tiếng cắt đứt yết hầu đã liên tục vang lên. Đám thổ phỉ này chỉ mạnh với một số người bình thường còn với bọn hắn thì quá yếu. Nói, căn cứ của các ngươi ở đâu? Bọn họ giết còn dư lại vài tên thổ phỉ đang quỳ ở dưới mặt đất. Ta nói thì ngươi sẽ tha cho chúng ta không? Một người trong đó lấy hết tất cả dũng khí ngẩng đầu lên hỏi Tô Vũ. Thả thì không thể thả, nhưng cũng sẽ không để các người phải chết. Tô Vũ hơi trầm ngâm một chút rồi đưa ra phương thức cuối cùng có thể đáp ứng bọn hắn. Được, vậy ngươi theo chúng ta. Tên thổ phỉ cũng đáp ứng rất sảng khoái. Hắn dẫn theo đám thổ phỉ cùng đi. Để lại Elena ở thôn trấn giữ. Dù sao hắn cũng không sợ bọn chúng giở trò. Bọn chúng có thêm người cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Đi theo đám thổ phỉ. Cuối cùng bọn chúng dừng chân phía trước một ngọn núi. Tất cả xuống ngựa, từ từ đi lên phía trên ngọn núi. Cuối cùng Tô Vũ cũng thấy được doanh trại của đám thổ phỉ này. Hắn cầm kiếm lên, xông thẳng vào phía nhóm thổ phỉ này. Trong doanh trại thổ phỉ liên tục truyền ra những tiếng va chạm vũ khí. Tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin, mà những âm thanh đó cũng bắt đầu giảm dần. Giảm dần, cuối cùng cũng chỉ có từng tiếng máu chảy tí tách. Cách chương.